Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cửu tiêu lôi đình kinh thiên lên. So với chỉ cùng huyễn tượng khôi lỗi giao thủ qua Hồng Tây tới nói, Thẩm Vân cùng người giao chiến kinh nghiệm, rõ ràng càng thêm phong phú, bởi vì linh khí thiếu thốn, khiến cho phàm vực bên trong vật tư phi thường thưa thớt. Vô luận là linh thực vẫn là khoáng thạch, có thể làm cho tu sĩ sử dụng cũng không nhiều. Một thanh phi kiếm cũng có thể làm cho một đám tu sĩ kim đan tranh đỏ mắt. Thẩm Vân mặc dù linh căn bị đoạt, nhưng đã từng tu luyện qua một bộ địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Nếu là có một thanh trường kiếm nơi tay, chính là hạ phẩm bảo khí, Thẩm Vân đều có tự tin lấy một địch ba. Vô Tẫn môn tông môn lệnh bài bên trong, chỉ có hối đoái luyện chế tiên kiếm khí phổ, cũng không có thành phẩm pháp bảo hối đoái. Có thể nói, lệnh bài bên trong hối đoái vật phẩm, cơ hồ đều là học tập vật dụng, chỉ có linh phù là có thể trực tiếp sử dụng, nhưng thời gian rất ngắn, tựa như là thể nghiệm, tựa như là Lâm Nam trước đó hối đoái ẩn thân phù cùng xuyên tường phù. Nếu là mình vẽ, ít nhất cũng có thể tiếp tục một nén nhang trở lên thời gian. Tu vi cao thâm về sau, chính là duy trì trăm năm cũng không phải vấn đề. Trừ cái đó ra, công pháp và pháp quyết cũng là khan hiếm chi vật. Rất nhiều tu sĩ dù cho đến kim đan, trong tay cũng chỉ nắm giữ 2-3 cái pháp quyết. Công kích thủ pháp đơn nhất không nói, đối linh lực tiêu hao cũng là to lớn. Cho nên cấp thấp tu sĩ bên trong, vật lộn cũng chiếm cứ chiến đấu bên trong rất lớn một bộ phận. Bình tĩnh né tránh tôn chính một cái bao khỏa kim thuộc tính linh lực nắm đấm. Thẩm Vân một cái quét ngang, ngăn cản muốn từ một bên vượt qua, đối thải đồng bọn người hạ thủ tôn quang. Hồng Tây hình thể mặc dù béo, nhưng là tốc độ lại không chậm. Tôn nhân công kích bị Hồng Tây né tránh tiến 7 thành. Còn lại 3 thành, tựa hồ cũng bị cái kia đầy đạn mỡ cho giảm sóc loại bỏ. Cùng tôn nhân tới lui lui đánh nhau 50 mấy chiêu. Mặc dù không có chiếm được cái gì ưu thế, nhưng cũng không tính rơi xuống hạ phong. Tôn chính 3 người càng đánh càng kinh hãi. Nhìn xem Thẩm Vân niên kỷ mới 14-15 tuổi. Mặc dù tu vi đã đạt đến trúc cơ tầng 2, nhưng là chưa trưởng thành lên thiên tài, chính là thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Ngay từ đầu thời điểm, tôn chính kim thuộc tính linh khí bao vây lấy 2 tay. 2 con tay không hiện ra một tia kim loại quang trạch. Dùng 5 thành bên trong đối Thẩm Vân công tới, Thẩm Vân tay phải đỏ lên, nồng hậu dày đặc linh lực thuộc tính, lửa. Vận chuyển, trùng điệp một trường đánh vào tôn chính trên bàn tay, gặp Thẩm Vân không biết sống chết cùng mình đối trưởng, tôn chính trong lòng cười lạnh, quả nhiên là nhà âm lý trưởng lớn lăng đầu thanh, mình đã điều động linh lực, một thân từng cấp đỉnh phong tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu tử này lại còn dám cùng mình cứng đối cứng, không khỏi trên tay lại tăng thêm mấy phần lực. Lấy 7 thành lực đạo đánh tới, tôn chính phảng phất thấy được Thẩm Vân bay rớt ra ngoài, phun máu tươi tràng diện, toàn lực xuất thủ. Thẩm Vân cùng tôn chính bàn tay vừa tiếp xúc, cũng cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, lùi lại 3 bước mới đứng vững thân hình, nhưng là tôn chính kia sắc bén kim linh khí đã chính chui vào thể nội, trận trận nhói nhói truyền đến. Vội vàng vận chuyển thể nội linh lực, đem cỗ này kẻ ngoại lai bài xuất bên ngoài cơ thể. Tôn chính cũng không chịu nổi, trong dự đoán tình huống chưa từng xuất hiện, thậm chí mình còn lui 1 bước, lúc này mới dừng lại. Quỷ dị nhất chính là, phảng phất dung nham thiêu đốt, tôn chính cảm thấy cả cánh tay phải kinh mạch phảng phất đều đốt lên. Bất luận như thế nào vận chuyển linh lực, đều không làm nên chuyện gì. 3 cái hô hấp về sau, thiêu đốt cảm giác biến mất, nhưng là tay phải lại có chút đề không nổi kinh. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Như thế nhiều năm xuống tới, Tôn Chính cũng giao thủ qua tu sĩ, không có 1000 cũng có 500, nhưng là cho tới nay không ai sẽ cho mình tạo thành thương tổn như vậy. Tôn Chính quyết định đem Thẩm Vân bắt lấy về sau, trước buộc hắn đem công pháp chép lại, nếu là mình luyện thành, sau này giao thủ thời điểm cũng có thể đến cái xuất kỳ bất ý. Đại sư huynh nói, giao chiến lúc giải thích mình công pháp đều là ngớ ngẩn. Thẩm Vân nghiêm túc nói, mặc dù đối Lâm Nam tu vi tăng lên tốc độ cực kỳ phiền muộn, nhưng là Thẩm Vân không thể không thừa nhận, Lâm Nam nói chuyện phiếm lúc nói rất nhiều lời đều vô cùng có đạo lý. Cùng một chỗ động thủ, lão nhị đi trước bắt phía sau mấy cái kia luyện khí kỳ tiểu quỷ. Tôn Chính đối lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều thắng ít, không có chút nào xấu hổ. Tại Tôn Chính lý niệm bên trong, chỉ có thắng lợi cùng sống sót. Gặp ba người đồng loạt ra tay, Hồng Tây cũng đứng dậy tiến lên. Mặc dù mỗi ngày đều có tại khôi lỗi chỗ tiến hành đối chiến tu hành, nhưng là Hồng Tây dù sao cất bước muộn, tu tiên thiên phú cũng không có như vậy cao. Tu vi tăng lên toàn dựa vào lấy công pháp đặc thù, cho nên mỗi ngày đều bị khôi lỗi ngược đãi đến chết đi sống lại. Nhưng khi Hồng Tây lần thứ nhất cùng Tôn Nhân giao thủ cùng một chỗ về sau, giờ mới hiểu được mình mỗi ngày đối chiến khôi lỗi khủng bố đến mức nào. Hồng Tây tu luyện công pháp tên là Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Ngoại trừ dùng miệng bên ngoài, Hồng Tây trên người mỗi một cái lỗ chân lông cũng là có thể thôn phệ linh lực tồn tại. Giao chiến thời điểm có thể hấp thu một bộ phận đối thủ linh lực đến bổ sung tự thân tiêu hao, cũng có thể đem bộ phận này linh lực đi theo pháp quyết của mình phản kích trở về. Cùng khôi lỗi lúc đối chiến, khôi lỗi một trường đánh trên người mình, chính là đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, Hồng Tây đều có loại ngũ tạng đều tổn hại cảm giác. Nhưng khi Tôn Nhân một trường vỗ trên người mình thời điểm, Hồng Tây cùng Tôn Nhân hai người đồng thời sửng sốt, ẩn chứa thủy thuộc tính linh lực bàn tay mang theo uy phong thế. Tôn Nhân điều động 8 tầng lực, muốn một trường đem Hồng Tây giải quyết. Tu sĩ sau khi chết sẽ dẫn đến linh khí tiết ra ngoài, cho nên tốt nhất là đem Hồng Tây đánh cái gần chết rồi mới lại hút máu. Nhưng là Tôn Nhân bàn tay đập vào Hồng Tây trên bụng lúc, lại sâu sâu đất sụt đi vào, muốn rút ra đều làm không được. Mà Hồng Tây thì cảm giác được kia cỗ thủy thuộc tính linh lực, ngoại trừ một bộ phận bị thân thể của mình tiếp nhận xuống tới bên ngoài, còn lại một bộ phận theo thể nội công pháp vận chuyển, vậy mà chuyển đến trong lòng bàn tay của mình. Thổ thuộc tính địa cấp linh căn Hồng Tây vừa mới cảm nhận được thủy thuộc tính nhu hòa, vô ý thức liền một trường vỗ tại Tôn Nhân ngực, vậy mà đem Tôn Nhân đập bay ngược ra 5 mét bên ngoài. Lão Tam nhìn thấy Tôn Nhân vậy mà ăn thiệt thòi, Tôn Chính cùng Tôn Quang giật nảy mình, không rõ Tôn Nhân trúc cơ 9 tầng tu vi là thế nào tại một cái trúc cơ 1 tầng mập mạp trên tay thua thiệt. Mập mạp này nhìn ngay cả đi đường đều khó khăn a. Lập tức từ dưới đất bò dậy, Hồng Tây một trường cũng không có đối Tôn Nhân tạo thành cái gì tổn thương. Phản hồi về tới lực đạo, chỉ có Tôn Nhân xuất thủ lực đạo 5 thành không đến. Nhưng là Tôn Nhân thật sự là không rõ liền, mập mạp này tại sao bị mình đánh một trường, còn cùng người không việc gì giống như. Gặp Hồng Tây sẽ không lỗ, Thẩm Vân cũng thở dài một hơi, nghiêm túc đối phó lên trước mắt hai người. Nhất là còn cần nhìn xem Tôn Quang, nếu là bị Tôn Quang vây quanh mình phía sau, kia thải đồng mấy người coi như nguy hiểm. Cho nên Thẩm Vân tiếp nhận áp lực là phi thường lớn. May mắn là Vô Tận Môn bên trong vì mọi người đo thân mà làm công pháp, ngoại trừ tâm pháp tu luyện bên ngoài, còn đã bao hàm công kích pháp quyết, thân pháp độn thuật cùng một chút thường dùng thuật pháp. Thẩm Vân Nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dưới chân dẫm lên ngũ hành độn thuật, linh hoạt né tránh hai người công kích, còn thỉnh thoảng hoàn thủ mấy lần, để Tôn Chính cùng Tôn Nhân từ thiêu đốt đến giá lạnh, sẽ nghiêm trị lạnh đến tê liệt, đủ loại đặc tính đều đến lên một lần, linh lực trong cơ thể phảng phất hồ thủy điện xả lũ chút xuống. Thẩm Vân biết mình không kiên trì được bao lâu, chỉ mong lấy Lâm Nam nhanh lên cảm ứng được động tĩnh của nơi này. Đến lúc đó ba cặp ba liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ta không chịu nổi, bị Hồng Tây buồn nôn Tôn Nhân. Hồng Tây kia linh hoạt dáng người, điên cuồng vung thịt mỡ, thế nào đánh đều không có phản ứng, để Tôn Nhân triệt để phát điên. Thân hình từ nay về sau vừa lui, Hồng Tây đã cảm thấy Tôn Nhân khí thế trên người đang không ngừng kéo lên, nồng đậm huyết sát chi khí cũng phát ra một đoàn màu đỏ mê vụ bọc lại Tôn Nhân. Lão Tam, đáng chết. Lão Nhị, tốc chiến tốc thắng đi. Gặp Tôn Nhân như thế, Tôn Chính quyết tâm trong lòng, cùng Tôn Quang cùng một chỗ thối lui đến Tôn Nhân bên cạnh. Ba người hội tụ về sau, đồng thời bắn ra nồng đậm có chút đậm đặc huyết sát chi khí, ngưng tụ thành một đoàn mặc khí thô. Thẩm Vân cùng Hồng Tây song song mà đứng, cảm thụ được kia huyết sát chi khí uy lực. Thẩm Vân trong lòng minh bạch, chiêu này nếu là đánh tới là tuyệt đối không ngăn nổi. Ghê tởm, nếu là có kiếm nơi tay, cho dù là hạ phẩm bảo khí cũng tốt. Thẩm Vân nhìn thấy kia trùng thiên ánh lửa vẫn không có tiêu tán xu thế, cắn răng nói, a, nhị sư huynh ngươi muốn kiếm sao? Hồng Tây nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi có? Nghe được Hồng Tây như thế hỏi, Thẩm Vân kinh ngạc quay đầu, còn chưa có nói xong, liền thấy một thanh trường kiếm đưa tới, lại còn là một thanh thượng phẩm bảo khí, quen thuộc một môn phái cô nhi về sau. Thẩm Vân vô ý thức đem Hồng Tây lục hoàng tử thân phận đem quên đi. Ai cũng nghĩ không ra, một cái đầu bếp là cả môn phái bên trong gia thất hùng hậu nhất người. Coi như Hồng Tây không được sủng ái, nhưng nhiều ít cũng là hoàng tử a, thế nào khả năng ngay cả một thanh kiếm đều không có. Tiếp nhận trường kiếm, cho dù là lần thứ nhất cầm thanh kiếm này, nhưng là kia cảm giác quen thuộc phảng phất lập tức lại về tới trên thân. Một đạo khí thế mãnh liệt phóng lên tận trời, cùng huyết sát chi khí phân đình chống lại. Thẩm Vân cả người như đồng hóa thân một thanh kiếm sắc. Tay trái trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thẩm Vân hai mắt phảng phất đều trở nên sắc bén. Thất sát chú, vẻn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian, Tôn Chính ba người tựa hồ chuẩn bị hoàn tất, một đoàn huyết sắc mê vụ chính cực nhanh hướng phía nhóm người mình lao đến. Chúng thất sát chú, các ngươi liền chờ chết đi. Cái này thất sát chú chính là ba huynh đệ tu hành công pháp bên trong cực kỳ ác độc một chiêu, chúng chiêu người sẽ mất đi thần trí, trong lòng bị huyết sát chi khí xâm chiếm, thể nội linh lực không bị khống chế bạo tẩu, thẳng đến bỏ mình một khắc này. Nhưng là thất sát chú đối huyết sát chi khí tiêu hao tương đối to lớn, cho nên ba huynh đệ căn bản là dùng để nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hoặc là đối mặt cường địch lúc mới sẽ sử dụng. Hôm nay nếu không phải Thẩm Vân cùng Hồng Tây hai người biểu hiện chiến lực thực sự quá cao, còn có kia bảo vật chẳng biết lúc nào xuất thế, nếu là kéo quá lâu, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhìn xem thất sát chú nhanh chóng hướng Thẩm Vân hai người lướt tới, tốc độ nhanh chóng, căn bản né tránh không kịp. Ở trong mắt Tôn Chính, Thẩm Vân đã cùng người chết không có cái gì khác nhau. Coi như hắn hiện tại trong tay còn cầm một thanh kiếm, nhưng là sau khi chết, chuôi kiếm này cũng là huynh đệ mình ba người chiến lợi phẩm. Lòng tin tràn đầy Tôn Chính gặp Thẩm Vân trường kiếm cất vào giữa bụng, tựa hồ còn muốn phản kháng, không cưỡng nổi đắc ý hô, vô dụng, ngoan ngoãn tại thất sát chú cha tấn hạ chết. Lời còn chưa dứt, Thẩm Vân trường kiếm vung lên, nguyên bản bình thường không có gì lạ trường kiếm, như là dẫn động trên trời lôi đình, trùng thiên kiếm khí, như là một đạo thiểm điện, xông vào thất sát chú bên trong, như là gặp được khắc tinh, thất sát chú trực tiếp liền bị tách ra, hóa thành linh khí tiêu tán trong không khí, điểm điểm hồng quang rơi trên mặt đất, đem thổ địa đều nhuộm đỏ một mảnh, mà cầm tới kiếm khí, lại uy lực không giảm chút nào, phảng phất một đạo cửu tiêu lôi đình, xông lên trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục